Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, Tàn Khốc Thi Đấu. Từ Niên Bản Tôn, cũng chính là dùng tên giả là Vương Long, ra hỏa giờ phút này ngay tại trong sơn động tìm hiểu áo. Nghĩa thứ thất trọng, ngoại giới giết chóc phảng phất cùng hắn không có một chút quan hệ. Mà hắn ngay từ đầu lên cao đến hơn 1000 tên. Giờ phút này cũng đã rớt xuống thứ 3000 nhiều tên. Từ Niên giờ phút này đã đến lĩnh ngộ thời khắc mấu chốt nhất. Nếu là có người có thể thắp sáng sơn động, nhất định sẽ phát hiện tại cái này đen như mực trong sơn động. Giờ phút này đang lơ lửng một đóa đóa cực kỳ lưỡi đao sắc bén hoa sen. Những này hoa sen lơ lửng giữa không trung, lại tràn ngập vô hạn sát cơ. Ngoại giới trên quảng trường màn nước là không ngừng nhấp nhô. Đế quốc thương hội vì gia tăng thưởng thức niềm vui thú, đều sẽ chọn lựa một chút thú vị chiến đấu hoặc là người hiện ra ở màn nước bên trên. Trong đó liền xuất hiện Từ Niên trốn bên trong hang núi này tràng cảnh. Màn nước trung hắc chăm chú, chỉ có Vương Long một đôi mắt. Ha ha, cái này sợ là một cái đồ đần đi. Coi là trốn vào trong sơn động liền không sao sao. Hắn hiện tại hơn 4000 tên. Mấy ngày sau không còn phải chết. Ta xem chính là một cái đồ đần. Trốn vào trong sơn động. Ta thật muốn cười chết rồi. Chẳng lẽ lại hắn coi là sẽ có người không ngừng hạ tại hắn sơn động cửa ra vào. Nhường hắn nhặt điểm tích lũy không thành. Ngoặc kép, toàn trường một trận cười vang. Từng cái cũng cảm thấy cái này, Vương Long, là cái kẻ ngu. Không đi tìm một chút dễ dàng giết người đi săn giết kiếm lấy điểm tích lũy. Hết lần này tới lần khác lúc này trốn đi. Đằng một lúc sau, người còn sống sót từng cái thực lực cũng rất mạnh. Đến lúc đó hắn muốn giết cũng không thể giết. 36 cấm đảo. Đây không phải Triệu Thanh Y chỗ cấm đảo sao? Nghe nói Triệu Thanh Y đã ra giá. Nếu ai có thể giúp nàng xâm nhập 1000 tên trong vòng, cũng đưa cho nàng một cái tiên đan, liền có thể theo nàng tại cái này cấm ở trên đảo tới một lần điên long đảo phượng. Đơn giản quá kích thích. Đúng vậy a, lão tử nếu là có thực lực này, nhất định phải thử một chút. Mẹ nó, trước mặt nhiều người như vậy, cùng dạng này một cái hoa khôi mỹ nữ song tu, quả thực là nhân gian hiếm thấy trải qua. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta nghe nói cái kia tán tu cường giả Đồng Hải đã tâm động. Nói muốn thử một lần. Tứ đại tông môn đệ tử thiên tài trở ngại mặt mũi không dám làm như thế. Cũng cái này Đồng Hải không đồng dạng. Hắn là một cái tán tu. Áo nghĩa lĩnh ngộ càng là đạt tới lục trọng. Tại cái này 36 cấm ở trên đảo cũng coi là số 1 số 2. Coi là thật tiện nghi cái này. Đồng Hải. Bất quá đây cũng là Đồng Hải thực lực, giống trốn vào trong sơn động cái này ra hỏa, e là cho dù cơ hội bày ở trước mặt hắn, hắn cũng vô lực đi tranh thủ. Chu Vi lại là cảm khái không thôi âm thanh, cái này tiểu tử cũng là một cái kỳ hoa, trốn vào sơn động, cuối cùng không phải là phải chết, còn không bằng chết oanh oanh liệt liệt. Bất quá kia Triệu Thanh Y cũng quá phóng đãng, cư nhiên như thế thủ đoạn đến bác ánh mắt. Đế vương thương hội bỏ mặc, thì Quang Hư một mặt dâm đãng cười nói, bỏ mặc, cái này Triệu Thanh Y vốn là hoa khôi, ở đâu làm ăn vậy cũng là làm ăn, chỉ cần nàng có cái này can đảm, cho dù là đem toàn bộ cấm người trên đảo đều ngủ, đế vương thương hội cũng sẽ không quản. Thiên Bảo các chủ cười nói, kia thật là thoải mái, lão tử trong lòng cũng bị vén lên trực dương dương. Thật đúng là muốn thử xem trước mặt nhiều người như vậy tới một lần là cảm giác gì. Thì Quang Hư, một mặt khỉ gấp bộ dáng nói. Thôi đi, coi như ngươi nghĩ, chỉ sợ cái này Triệu Thanh Y cũng xem không lên ngươi đi. Lấy thực lực của ngươi, tiến cấm đảo chính là bị giết phần. Lý An Sơn trực tiếp oán giận nói. Hắn cùng Thì Quang Hư quen về sau, là xong hiểu cái này Thì Quang Hư tính cách. Cái này ra hỏa chính là thiếu oán giận, nếu không nhất định phải thượng thiên. Hừ, lão tử một ngày nào đó sẽ mạnh lên, đến lúc đó nhường tất cả nữ nhân đều thần phục tại lão tử dưới chân. Thì Quang Hư một mặt tức giận, nói, hắn mới vừa nói xong, một bên Mị Cơ liền trừng tới, dọa đến hắn lập tức ngậm miệng. Từ Niên trốn vào sơn động chỉ là một chuyện cười, nhường toàn trường cười cười. Rất nhanh mọi người liền đem hắn ném sau ót, từng cái con mắt khiếp sợ nhìn xem màn nước. Thời khắc này màn nước bên trên thể hiện ra một thân ảnh, một tên thanh niên một kiếm chém giết hơn 10 người địa tiên cường giả tối đỉnh. Cuối cùng liền y phục cũng không có nhiễm lên một tia bụi bặm. Thật mạnh, thật sự là quá mạnh. Đây chính là Giang Thánh Thiên thực lực sao? Không khỏi cũng quá mạnh đi. Ngoặc kép, trên trận một trận sợ hãi thán phục bên trên. Mười mấy người vây giết, cuối cùng chỉ là một kiếm liền toàn bộ giết chi. Như thế kinh người thủ đoạn, đơn giản để bọn hắn trong lòng bành trướng. Không sai, người thanh niên này chính là Giang Thánh Thiên. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tông Tưởng Hạo, Hỗn Thiên Tông Hồng Khê từng cái cho thấy thực lực cường đại. Mỗi lần xuất thủ, đều để bọn hắn kinh thán không thôi. Những này thiên tài nhân vật, không thể nghi ngờ sẽ là toàn bộ tiên lệnh thi đấu chói mắt nhất minh tinh. Trong đó tứ đại yêu tộc đồng dạng cho thấy thực lực kinh người. Từng cái lấy thủ đoạn thiết huyết chém giết đối thủ. Đương nhiên nhất làm cho tất cả mọi người khiếp sợ vẫn là kia mặc gia thú hoang tộc thanh niên. Thanh niên này vô luận gặp được cái gì đối thủ, đều chỉ là một quyền. Chết tại hắn trong tay, liền có một tên được mọi người cực kỳ xem trọng tán tu. Áo nghĩa lĩnh ngộ đạt tới thất trọng áo nghĩa gia hòa. Thất trọng áo nghĩa cường giả, một chiêu miểu sát, thực lực thế này, chỉ sợ đủ để vấn đỉnh lần này quán quân. Thật quá mạnh, những này thật đều chỉ là tu luyện 100 năm không đến người sao. Không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Đúng vậy a, những này thiên tài không tu luyện được chân 100 năm. Cũng đã đứng tại tu chân giới đỉnh phong. Ngẫm lại nhóm chúng ta những này lão gia hỏa sống mấy ngàn năm. Vẫn tại áo nghĩa trên bậc thang gian nan leo lên. Ngoặc kép, trên trận có người sợ hãi thán phục cũng có người dám. Những này thiên tài biểu hiện, để bọn hắn sợ hãi thán phục. Về phần những cái kia ngã xuống thiên tài, nguyên bản bọn hắn tại thế giới của mình đều là vô cùng chói mắt tồn tại. Thế nhưng là ở chỗ này, lại chỉ có thể trở thành người khác đá đặt chân. Không ai thay bọn hắn cảm thấy tiếc hận, cũng không có người thay bọn hắn gọi tốt. Mà những cái kia đạp trên người khác sinh mệnh đi lên tuyệt thế thiên tài, thì là thắng được vạn chúng chú mục ủng hộ. Một tướng công thành vạn cốt khô, chính là phần này đạo lý. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Thời gian 10 ngày liền chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Một mực xếp bằng ở trong sơn động Từ Niên, rốt cục ngưng tụ ra cuối cùng một đóa hoa sen. Trong mắt phun lên một cỗ lăng lệ chi ý. Hô, rốt cục đột phá đến thứ nguyên thiết cát áo nghĩa thứ thất trọng. Lĩnh ngộ cái này Long Vương trùy thức thứ 6. Từ Niên trong lòng mừng rỡ lẩm bẩm. Trong 7 ngày này, hắn không giờ khác nào không tại lĩnh ngộ. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn nhường hắn cho đột phá. Cuối cùng còn kịp, còn lại 3 ngày thời gian. Ta liền vì tự mình tranh thủ thêm một điểm tích lũy đi. Cũng không biết rõ ngoại giới hiện tại đến cùng thế nào. Từ Niên hiếu kỳ lẩm bẩm. Hắn cầm xuất thủ bên trong điểm tích lũy lệnh bài. Lại kinh ngạc phát hiện, tự mình lệnh bài điểm tích lũy thế mà lần nữa tăng lên. À, thế mà thăng lên đến thứ 1600 tên. Xem ra những người còn lại cũng không nhiều a. Từ Niên vừa cười vừa nói. Tiếp lấy hắn liền thu hồi điểm tích lũy lệnh bài. Hướng về ngoài động đi đến. Mà giờ khắc này ngoại giới màn nước bên trên, cũng nhảy chuyển đến Từ Niên đi ra sơn động hình ảnh. À, cái này ra hỏa thế mà rời núi động. Làm sao không còn nhiều tránh một chút. Nói không chừng cuối cùng thật có thể tiến vào 1000 tên. Ha ha, hắn chỉ sợ là không ở lại được nữa. Muốn ra hít thở không khí. Trên trận lập tức dẫn tới một trận cười to. Tất cả mọi người trêu tức nhìn về phía màn nước bên trong Vương Long. Nhãn thần tràn ngập trào phúng. Hết chương.